Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, chương 2790, Long Quy Đại Hải. Bắc Hải bên trên không tình hình, có chút rung động, đến mức Ngao Tân cùng Ngao Huy, đồng đều lộ ra một bộ cực độ bất khả tư nghị chấn kinh bộ dáng. Bộ dáng này, từ Diệp Chân chém giết Ngao Tân hộ vệ tạo hóa cảnh lão long lúc liền bắt đầu. Cho Ngao Tân phối hợp một vị tạo hóa cảnh lão long làm hộ vệ. Vẫn là lần trước Ngao Tân trong tay Diệp Chân ăn thiệt thòi. Lại thêm đoạn này thời điểm giữa thiên địa tạo hóa cảnh khí tức nhiều lần ra. Thiên miếu nhưng không có tiến một bước động tác. Cũng là vì thuận tiện bọn họ tùy cơ ứng biến. Không nghĩ tới. Cái này tạo hóa cảnh lão long vừa mới toàn lực xuất thủ, liền bị Diệp Chân cùng dưới trướng hắn cho chém giết. Nhưng lúc này, càng làm Ngao Tân cùng Ngao Huy chấn kinh, lại là Ngao Huy tên kia tạo hóa cảnh hộ vệ. Lúc này lại bị Diệp Chân dưới trướng bốn vị thần xạ cho truy sát giống như con thỏ. Đầy đất nhi chạy trốn, một cái tiếp một cái lạc nhật thần xạ. Khiến cho Ngao Huy mang đến tên kia tạo hóa cảnh lão long vô cùng chật vật. Liền long thân cũng không dám bảo trì. Chỉ dám dùng thân người vận dụng tất cả lực lượng liều mạng trốn tránh. Không thể không nói. Cái này tạo hóa cảnh lão long đào mệnh sự tình cũng là nhất lưu. Di liệt bốn vị nam man thần xạ bốn người phối hợp phía dưới. Mỗi lần vậy mà chỉ có một đến hai người lạc nhật thần xạ có thể bắn trúng hắn. Cái khác toàn bộ đi không? Tình hình này nhượng Diệp Chân có chút đau lòng. Bởi vì di liệt bọn bốn người lạc nhật thần xạ trong. Mỗi một tiễn trong đều rót vào 20 giọt chúng sinh nguyện lực. Tuy nhiên di liệt bọn người lạc nhật thần xạ uy năng kinh người. Nhưng nếu là không có chúng sinh nguyện lực gia trì. Muốn oanh sát tạo hóa cảnh long tộc là rất khó, cũng chính bởi vì rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực. Bốn người hợp lực phía dưới, này uy năng mới đưa vị này tạo hóa cảnh lão long oanh sát đầy đất tán loạn. Diệp Chân lại là vô cùng đau lòng, tuy nhiên trong tay hắn chúng sinh nguyện lực nhiều, nhưng là cũng không nhịn được dạng này thời gian dài tiêu hao. Một tên nam man thần xạ một người trong nháy mắt liền có thể bắn ra bốn mũi tên. Cũng là 80 điểm chúng sinh nguyện lực. Bốn người cũng là 320 điểm. Một cái hô hấp bọn họ ít nhất có thể bắn ra bốn vòng. Này một cái hô hấp xuống tới. Tiêu hao cũng là hơn 1,200 giọt chúng sinh nguyện lực. Cái này tiêu hao tốc độ. Diệp Chân cũng có chút không chịu nổi. Cho nên. Khi Diệp Chân dùng thời gian nhanh nhất đem chém giết vị kia tạo hóa lão long thân thể thu vào thận. Long thận long châu không gian cùng một giây. Liền bước ra một bước. Lớn mật. Dám bắt ta long tộc thần nhân thân thể. Ngao Tân cùng Ngao Huy đồng thời hướng về phía Diệp Chân giống to. Ngân sắc gợn sóng hiện ra nháy mắt. Diệp Chân lại là hướng về phía Ngao Tân cùng Ngao Huy âm u cười một tiếng. Mặc kệ cái này tạo hóa cảnh lão long, trước cho ta oanh sát hai cái này cầu thi thái tử. Tuân mệnh, sát khí lẫm nhiên thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngao Tân cùng Ngao Huy thần sắc đồng thời kịch biến, mà cũng nhưng vào lúc này, Phúc Hải đại thánh thần sắc cũng là biến đổi. Vô tận chấn kinh đột ngột đất bị kinh ngạc thay thế. Bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Hắn cảm ứng được, hắn bảy mặt Phúc Hải cờ bố trí xuống trận pháp, đột nhiên bị phá ra, mà trước mắt còn có thể biết cái chỗ kia. Cũng chỉ có Diệp Chân nhất cá nhân, Diệp Chân trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung một chương. Ba đạo lạc nhật thần xạ tại cự cung như ẩn như hiện. Khí tức gắt gao khóa chặt Phúc Hải đại thánh. Phúc Hải đại thánh bất động thì thôi. Một khi động. Dám sử dụng bất luận cái gì linh lực bí pháp qua thôi động Phúc Hải cờ ngăn cản Diệp Chân cứu người. Như vậy Diệp Chân lạc nhật thần cung cũng không chút nào nương tay. bị bốn vị nam man thần xạ trong hai vị lạc nhật thần cung khí tức chỗ khóa chặt. Ngao Tân cùng Ngao Huy trong lòng đồng thời dâng lên vô tận hoảng sợ. Liền tạo hóa cảnh long tộc đều bị bốn người này cho bắn giết. Mặc dù nói bọn họ hộ thân dị bảo rất nhiều, nhưng không có lòng tin có thể cứng rắn tiếp tục gánh vác. Nói cách khác, nếu là tùy ý bốn vị này nam man thần xạ đánh xuống qua, bọn họ bị oanh giết là sớm muộn sự tình. Hết lần này tới lần khác, hai người lúc này vẻn vẹn có thể sử dụng vị kia tạo hóa cảnh lão long, bị truy bắn không chỗ có thể trốn, nhượng hai bọn họ không có bao nhiêu trợ lực. Bất quá, cái này tạo hóa cảnh lão long vẫn là biết mấy phần lợi hại. Nếu là hai vị này xảy ra vấn đề, hắn cũng là còn sống trở về, cũng so chết khó chịu hơn. Hai vị thái tử chớ hoảng, ta Đoạn Hậu, các ngươi rút lui trước. Tạo hóa cảnh lão long quanh thân đột nhiên dâng lên vô số hiệu nghiệm, vậy mà trực tiếp hiển lộ ra cự đại long tộc thể tới. Chỉ là tại hắn toàn lực thôi động dưới, này một thân hiện ra phong cách cổ xưa hoa văn long lân, chảy không lấp lóe, nhìn qua không bình thường kinh người. Có vị này tạo hóa cảnh lão long ngăn đỡ mũi tên, Ngao Tân cùng Ngao Huy liền muốn rút đi, nhưng là Diệp Chân Địa từ lực chàng đã triển khai, khiến cho bọn họ thân hình đột nhiên liền trở nên cực chậm. Gặp Ngao Tân cùng Ngao Huy muốn chạy trốn, Diệp Chân cũng là đột nhiên hạ lệnh, trước hết giết cái này hai đầu rắn. Diệp thật không biết Phúc Hải Đại Thánh có hay không đem Hiển Thánh Thủy phủ nối thẳng chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ Na Di trận sự tình nói ra. Nếu là nói ra, này cũng chỉ có Ngao Tân cùng Ngao Huy có thể biết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên Diệp Chân này lại liền muốn sát nhân diệt khẩu. Vô luận như thế nào, cũng phải đem có khả năng tiết lộ bí mật Ngao Tân cùng Ngao Huy xử lý. Ngao Huy còn có chút do dự, mà Ngao Tân trước sớm cùng Diệp Chân giao thủ qua, biết Diệp Chân sát phạt quả tuyệt, cảm giác được thân hình biến nặng nề, vô pháp như vậy thoát đi. Ngao Tân trước tiên liền đem cái kia mặt tuần hải đặc sứ ấn tỷ cho tế ra tới. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển đột nhiên tựa như là họ Ngao Tân một dạng. Nước biển ngập trời mà lên, muốn chạy trốn, nằm mơ. Diệp Chân Hắc Thủy Long ấn đột ngột địa phi ra, Hắc Thủy Long hồn toàn lực thôi động ở giữa, quang hoa đại phóng, toàn bộ Bắc Hải mặt biển nước biển quyền khống chế. Ngao Tân liền vứt bỏ một nửa còn nhiều hơn. Diệp Chân Hắc Thủy Long hồn lớn mạnh phía dưới, Hắc Thủy Long ấn uy năng đã sớm siêu việt Ngao Tân tuần hải đặc sứ ấn. Ngao Tân gấp hướng về phía ngây người Ngao Huy giống giận, muốn chết phải không? Nhanh thôi động ngươi Long Quân ấn tỷ. Úp, lập tức, Ngao Huy ứng một tiếng thẳng muốn trấn áp hết thảy long lánh âm thanh úp đồng thời. Một mặt ngũ sắc long tỷ từ Ngao Huy đỉnh đầu bay ra. Cái này ngũ sắc long tỷ bay ra nháy mắt, liền cho Diệp Chân mang đến một loại không khỏi tước đoạt cảm giác. Trừ Diệp Chân quanh thân trăm trượng bên trong nước biển, Diệp Chân Hắc Thủy Long ấn khống chế Bắc Hải nước biển. Trong chớp mắt liền mất đi, trong tích tắc, toàn bộ Bắc Hải nước biển liền quy về Ngao Huy đỉnh đầu ngũ sắc long tỷ. Nước biển ngập trời mà lên, đất bằng dâng lên thiên trượng, trực tiếp đem Ngao Huy cùng Ngao Tân tiếp vào biển trong nước. Long Quy Đại Hải cũng là chỉ lúc này tình hình, Ngao Tân cùng Ngao Huy liền phảng phất dung nhập nước biển. Diệp Chân Địa từ lực chàng đối bọn hắn ảnh hưởng, tại cái này một cái chớp mắt ở giữa xuống đến thấp nhất. Cơ hồ là trong tích tắc, liền phút chốc đi xa, chỉ để lại vị kia tạo hóa cảnh lão long kêu thảm. Thái tử, chờ ta. Đã sớm trong hơn 10 cái lạc nhật thần xạ quanh thân thủng trăm ngàn lỗ tạo hóa cảnh lão long. Muốn cũng Long Quy Đại Hải, thừa cơ đào tẩu, Thế nhưng là Di Liệt các loại bốn tên Lạc Nhật thần xạ lại không cho hắn cơ hội. Ngao Tân cùng Ngao Huy ở trong nháy mắt này Long Quy Đại Hải thừa cơ đào tẩu. Nguyên nhân chính một trong cũng là bởi vì có một đầu tạo hóa cảnh lão đầu cho bọn hắn ngăn đỡ mũi tên. Vô pháp oanh bắn Ngao Tân cùng Ngao Huy, Di Liệt bốn người Lạc Nhật thần xạ. Hết thảy tập trung oanh ở tên này tạo hóa cảnh lão trên thân rồng. Cái này tạo hóa cảnh lão long vừa rơi vào nước biển. Đầu liền bị Di Liệt bốn người hết thảy dung nhập 320 giọt chúng sinh nguyện lực 10. Sáu nhớ Lạc Nhật thần xạ cho oanh bạo. Đại nhân, Di Liệt hô to một tiếng. Minh bạch Di Liệt ý tứ Diệp Chân. Bỗng nhiên mở cung tam liên xạ. Mục tiêu lại là vừa vặn chạy ra vị kia tạo hóa cảnh lão long long hồn. Cùng một thời gian mở cung, còn có Di Liệt các loại bốn vị nam man thần xà. Bọn họ mỗi người chỉ mở hai phát Lạc Nhật thần xà. Lạc Nhật thần xà trong sát khí, thân thể liền khắc chế nguyên linh. 11 nhớ Lạc Nhật thần xà đồng thời bắn trụng phía dưới. Làm cái này tạo hóa cảnh lão long long hồn phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền quy về hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo, ẩn chứa lượng lớn huyền ảo khí tức mưa máu. Lần nữa lấy đầu này tạo hóa cảnh lão long vẫn lạc địa phương làm trung tâm lan ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Di Liệt các loại bốn tên nam man thần xả vận chuyển Lạc Nhật thần xả tu luyện công. Pháp, từng sợi cường đại sát khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng bọn họ trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung. Chém giết tạo hóa cảnh thần nhân chiến quả, ngưng luyện ra cực kỳ tinh thuần sát khí, có thể rõ ràng cường đại bọn họ Lạc Nhật thần cung. Đề bạt bọn họ Lạc Nhật thần xạ uy năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,